Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 12, thăng cấp hoàn thành. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, Tân Hải Cao Trung áp phích vẫn như cũ chỉ có 3 người. Với lại, theo áp phích đối 3 người vị trí an bài đến xem, khả năng tham diễn nhân viên đã xác định, trong vòng mấy ngày này, Tiền Thương Nhất lại rèn luyện 2 lần. Hắn cảm giác mình lực lượng cùng tốc độ tăng lên rất nhiều. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, đây chẳng qua là ảo giác của mình mà thôi. Vẻn vẹn không đến thời gian 1 tuần, tố chất thân thể căn bản tăng lên không được quá nhiều. Trên bản đồ lộ tuyến, Tiền Thương Nhất không có đi nếm thử, bởi vì Địa Ngục Điện Ảnh cũng không có nhắc nhở hắn tham diễn thời gian. Cho nên, hắn cũng không sốt ruột, hoặc là nói hắn sốt ruột cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hôm nay, thăng cấp hẳn là liền hoàn thành đi. Tiền Thương Nhất nằm ở trên giường. Hiện tại thời gian là 8 giờ sáng. Rời giường nhanh chóng tẩy rửa hoàn tất về sau, Tiền Thương Nhất bật máy tính lên. Trong email nhiều một phong tin nhắn. Tới, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu. Hắn ấn mở phong bưu kiện này. Phát hiện bên trong chỉ có một cái QR code. Quét quét qua sao, Tiền Thương Nhất mở ra điện thoại tự mang quét quét qua công năng. Nhắm ngay tin nhắn chính giữa QR code. Giọt một tiếng, Tiền Thương Nhất phát hiện màn hình điện thoại di động bắn ra download giao diện. Địa Ngục Điện Ảnh Mobile Terminal. Tiền Thương Nhất điểm kích xuống lại. Sau đó lắp đặt, hết thảy giải quyết về sau. Tiền Thương Nhất mở ra này một cái tên là Địa Ngục Điện Ảnh điện thoại phần mềm. Vòng xoáy đỏ như máu xuất hiện tại điện thoại trong màn hình. Nếu như là phổ thông phần mềm, Tiền Thương Nhất khả năng sẽ còn tán dương một phen chi tiết làm tốt lắm. Đáng tiếc đây không phải. Ước chừng qua 5 giây, trên màn hình điện thoại di động hiện ra chi tiết của hắn. Tự động khóa lại rồi sao? Tiền Thương Nhất lực chú ý hoàn toàn bị trong điện thoại di động nội dung hấp dẫn. Rất nhanh, một cái quy bản Tiền Thương Nhất hình tượng theo vòng xoáy bên trong chui ra. Tiếp theo, vòng xoáy đỏ như máu chậm rãi thu nhỏ đến một cái ngón tay kích cỡ. Đồng thời dần dần di động đến màn hình góc dưới bên trái. Lúc này, quy bản Tiền Thương Nhất bối cảnh biến thành sao trời. Chỉ bất quá lúc này cái này sao trời ngay tại không ngừng di động. Giống như đang tiến hành du lịch trong vũ trụ đồng dạng. 10 giây đồng hồ về sau, bối cảnh dừng lại tại một viên tinh cầu màu xanh lam trên. Bất quá Tiền Thương Nhất phát hiện trên viên tinh cầu này đại lục bản khối cùng địa cầu không đồng dạng, chỉ ít cùng hắn sinh ra sống địa cầu không đồng dạng. Bất quá, màn này vẻn vẹn dừng lại 1 giây. Trên màn hình điện thoại di động ống kính lần nữa bắt đầu di động. Bất quá là hướng tinh cầu mặt ngoài di động, ống kính xuyên qua núi cao. Vượt qua hải dương, đi tới một cái bình thường thôn trang nhỏ. Giữa lúc Tiền Thương Nhất hiếu kỳ dự định cẩn thận quan sát một chút thôn trang này. Lúc này màn hình điện thoại di động đột nhiên tối đen. Về sau hình ảnh trung gian xuất hiện một câu. Một ngày mới, người mở ra cặp mắt của mình. Theo trong giấc ngủ tỉnh lại. Tiếp theo, màn hình điện thoại di động bên trong xuất hiện ngôi thứ nhất hình ảnh. Góc dưới bên trái vẫn như cũ là vòng xoáy đỏ như máu. Mà dưới góc phải thì là chính mình quy bản nhân vật. Trò chơi sao? Tiền Thương Nhất rót cho mình chén nước sôi. Ta nhớ được phía trước trong bưu kiện có nói lần này thăng cấp là vì gia tăng phi điện ảnh trong. Lúc đó các diễn viên ở giữa trao đổi. Không nghĩ tới sẽ là một cái trò chơi. Còn tưởng rằng sẽ là một cái xã giao phần mềm. Được rồi, thao tác một cái nhìn xem. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất điểm một cái màn hình điện thoại di động. Trong điện thoại di động thị giác bắt đầu chuyển động. Là một người từ trên giường trống lên nửa người trên thị giác biến hóa. Bụng của ngươi rất đói. Cần ăn, ăn, sinh tồn loại trò chơi a. Nếu như không ăn uống có phải là liền sẽ chết đói. Chết đói về sau đâu. Mở lại một vai còn là cái trò chơi này liền kết thúc. Tiền Thương Nhất lúc này tâm lý rất phức tạp. Dựa theo Địa Ngục Điện Ảnh đặc tính. Nếu như ta tại cái trò chơi này bên trong chết đi. có thể hay không ta bản thân cũng sẽ tại trong hiện thực chết đi. Nếu thật là như vậy còn có diễn viên sẽ sử dụng nhuyễn kiện này sao? Tiền Thương Nhất lại điểm một cái màn hình điện thoại di động. Trong màn hình thị giác lần nữa bắt đầu chuyển động. Theo hình ảnh chuyển đổi trình độ đó có thể thấy được. Lúc này hắn chỗ điều khiển nhân vật từ trên giường đứng lên. Tả hữu kéo kéo màn hình. Điện thoại hình ảnh thị giác cũng tả hữu đi lòng vòng. Trước mắt phòng ốc là một gian phổ thông nhà gỗ nhỏ. Trong phòng không gian vừa vặn đủ một người sinh hoạt. Chỉ bất quá lúc này trong phòng, trừ một ít đồ dùng hàng ngày bên ngoài, thức ăn nước uống tồn lượng đều rất ít. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Diễn viên không phải đồ ngốc. Cho nên vì để cho diễn viên sử dụng nhuyễn kiện này, chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là lợi dụng lực lượng bản thân cưỡng chế diễn viên sử dụng. Một loại khác biện pháp thì là tại này du lịch phim bên trong thiết trí đầy đủ ban thưởng. Đương nhiên, cũng có thể là cả hai đều có. Tiền Thương Nhất điều khiển chính mình nhân vật đi. Hắn đầu tiên tại trong nhà gỗ dạo qua một vòng. Đem sở hữu nhìn thấy vật phẩm đều điểm một cái. Bất quá trừ đơn giản một chút công năng giới thiệu bên ngoài. Không tiếp tục nhiều tin tức. Những thức ăn này cùng nước đều đặt ở trong ba lô tốt. Cùng còn lại sinh tồn loại trò chơi đồng dạng. Nhân vật có tự mang ba lô thiết lập cùng phụ trọng thiết lập. Có lẽ những thức ăn này còn có khác tác dụng. Tiền Thương Nhất không có lập tức giải quyết trò chơi nhân vật đói vấn đề. Dù sao chính hắn không cảm giác được. Với lại hiện tại lại không có phát hiện đói đầu các loại đồ vật. Tiếp theo, Tiền Thương Nhất điểm một cái nhà gỗ cửa. Hắn vốn cho là mình hội hình ảnh hội biến thành đen. Tiến hành tràng cảnh chuyển đổi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới nhà gỗ cửa trực tiếp mở ra. Ngoài cửa phong cảnh hoàn toàn có thể một chút thấy rõ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới độ hoàn thành cao như vậy. Hắn điểm một cái ngoài cửa. Nhân vật đi ra ngoài. Ngoài phòng, trừ Tiền Thương Nhất bên ngoài nhà gỗ. Còn có mười mấy gian nhà gỗ. Này một ít trong nhà gỗ người cũng là giống như ta địa ngục điện ảnh diễn viên A. Mang theo ý nghĩ này, Tiền Thương Nhất điều khiển nhân vật đi vào cách mình gần nhất nhà gỗ trước. Hắn đẩy cửa ra, thế nhưng là trong phòng không có bất kỳ ai. Không có A, như vậy, đồ ăn, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất bắt đầu ở bên trong nhà gỗ vơ vét. Tìm được một ít đồ ăn, cũng không tệ lắm, nếu như còn lại nhà gỗ đều không có người. Như vậy cái trò chơi này nhân vật mấy ngày gần đây đồ ăn cũng không cần lo lắng. Mười mấy gian nhà, gỗ rất nhanh liền bị vơ vét xong. Tiền Thương Nhất không có phát hiện một người. Không, chuẩn xác mà nói là liên một cái cỡ lớn sinh vật đều không có. Nhiều nhất chỉ có một ít côn trùng các loại. Thật sự là kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất điều khiển nhân vật ăn một ít đồ ăn. Trên tấm hình xuất hiện một hàng chữ. Người đã ăn no, không có bất kỳ ai. Vậy thì có cái gì ý nghĩa? Tiền Thương Nhất điểm một cái góc dưới bên trái vòng xoáy. Trên màn hình xuất hiện một cái menu, tuyển hạng vô cùng ít ỏi, chỉ có rời khỏi trò chơi cùng hủy bỏ hai cái tuyển hạng. Trước tiên lui ra đi, chấm ngoặc kép, bởi vì không có bất kỳ cái gì thuyết minh, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không tính tiếp tục đi nếm thử. Hắn điểm kích rời khỏi trò chơi, hình ảnh nhảy truyền, màn hình về tới điện thoại màn hình, nhưng mà, hắn vừa rời khỏi. Trên điện thoại di động phương thông chi cột liền xuất hiện địa ngục điện ảnh này một app thông chi. Cái quỷ gì? Tiền Thương Nhất điểm hạ thông chi. Lại tiến vào địa ngục điện ảnh app trong đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.